Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 199, Hắc Ám Tinh Linh rút lui. Góc truyện audio.com, oanh oanh oanh, vô số phi thuyền trên không trung đột nhiên bốc hỏa, sau đó đồng loạt nổ tung như pháo hoa trên không trung. Ta cũng chỉ giúp đến đây thôi, còn lại phải xem ngươi biểu hiện rồi. Loki tiểu tử, Jon khóe miệng nhếch lên, sau đó liền xoay người rời đi. Thân thể hóa thành một đoàn hỏa diễm, biến mất khỏi chỗ, tại Jon tiêu diệt đại lượng phi thuyền của Hắc Ám Tinh Linh về sau. Asgard binh sĩ áp lực giảm nhiều, tuy nhiên, xâm nhập vào Thiên Cung Hắc Ám Tinh Linh nhiều lắm, Asgard binh sĩ thủ vệ nhất thời khó mà chống đỡ. Ngoại trừ thần vực thủ vệ quân bên ngoài, Asgard 4 dũng sĩ cũng gia nhập trận chiến đấu này. Hắc Ám Tinh Linh xâm lấn về sau, bọn hắn một mực tại ngăn cản công kích của địch nhân. Hiện tại địch nhân đã tấn công vào Thiên Cung bên trong. Bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó thủ hộ Thiên Cung. Bảo vệ Odin vinh quang, ngục giam hỗn loạn đã được giải quyết. Sif, Fenro, Hogan cùng Darkwood mang theo quân chạy đến, gia nhập vào trong chiến đấu. Bốn người đều là Asgard xuất sắc chiến sĩ. Hắc Ám Tinh Linh lấy người thu hoạch phi thuyền làm yểm hộ hướng địch nhân ở chung quanh khởi xướng lăng lệ thế công. Chùm sáng màu đỏ văng tư phía, nhất là đáng sợ hố đen lựu đạn, căn bản không thể cản lại. Tại Hắc Ám Tinh Linh đại quân hung mãnh thế công dưới, thần vực thủ vệ quân liên tục bại lui, bốn dũng sĩ đều chịu không được công kích của địch nhân. Mắt thấy bọn hắn liền bị đánh tan. Một bên khác Melkit dựa theo Aether hạt khí thức đi vào Thiên Cung bên trong. Trải qua một phen trắc trở, hắn rốt cuộc tìm được dấu đi Jen còn có phụ trách bảo hộ nàng Frigga. Lui ra quái vật, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Frigg xuất ra trường kiếm lạnh giọng nói. Nàng là Odin thê tử. Không chỉ là biết ma thuật, nàng cũng là một cái cường đại nữ chiến sĩ. Ta muốn bắt về thứ thuộc về ta. Melkit trầm giọng nói ra, mau đưa Aether hạt dao ra. Frigga quơ trường kiếm hướng Melkit bổ tới. Hắc Ám Tinh Linh Vương tả hữu tránh né, nhưng là trên mặt vẫn là bị đối phương quẹt cho một phát. Đột nhiên, nguyên rủa chiến sĩ xuất hiện, đi đến trước mặt của nàng, đưa tay liền bóp lấy Frigga cổ. Làm tốt lắm, Melkit đem Jen bước đến góc tường. Hắn vừa đưa tay đi bắt đối phương lúc, Jen toàn thân liền bị hào quang màu xanh lục vờn quanh. Từ một cái điềm đạm đáng yêu nữ tử biến thành một cái mang theo giống như là sừng hươu mũ giáp đồng dạng nam tử tóc đen. Bất thình lình một màn này làm cho Melkit kinh ngạc, Loki cũng không có cùng Melkit nhiều lời. Trong tay chủy thủ lập tức đâm ra. Phốc, chủy thủ lập tức xuyên thủng Melkit bụng, khiến hắn đau đớn, ôm lấy vết thương lùi về sau. Nguyên rủa chiến sĩ vội vàng chạy đến, đem Melkit đỡ lấy lùi về sau. Chết đi, Thor từ một bên ngoài xông vào. Trong tay meo meo chùy quấn quanh lôi điện hướng về phía Melkit hai người ném đi. Nguyên rủa chiến sĩ thấy vậy, lập tức dùng thân mình che chắn cho Melkit. Meo meo chùy đánh lên người nguyên rủa chiến sĩ, đem cả hai đánh bay ra lan can. Bay ra bên ngoài, mà một chiếc lưỡi phi thuyền cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng bọn hắn. Lôi thần vừa định muốn đổi kịp đi, lưỡi lập tức tiến vào ẩn hình tư thái. Trên không trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật bị hỗn đản kia đoán trúng rồi, bởi vậy ta càng ngày càng chán ghét hắn. Loki khó chịu nói, dù sao Odin tên kia những là đưa cho Jon Rune phù văn truyền thừa dạng này mạnh mẽ ma pháp. Hắn cũng không thể để Frigga chết như trong nguyên tắc được. Cho nên Jon thuyết phục Odin đem Loki thả ra, trong ngục giam bất quá chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi. Chơi trò lừa gạt tự nhiên là không ai bằng Loki. Loki có thể không thích Odin hay Thor, nhưng đối với Frigga thì là thật lòng, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn không hề bất công hay thiên vị với hắn. Còn đem một thân tất cả bản lĩnh dạy cho hắn. Loki tự nhiên là sẽ không để cho Frigga chết. Trong nguyên tá Loki khi biết tin Frigga chết cũng trở nên tiều tụy vô cùng. Có thể thấy được hắn thật tâm đem Frigga xem như mình mẫu thân. Đúng lúc này, Odin mang theo thần vực thủ vệ quân đi đến gian phòng này. Odin, ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này? Thor, là ngươi đem hắn thả ra. Odin nhìn Thor chất vấn nói. Không đợi Thor lên tiếng, Jon liền từ bên ngoài đi vào. Là do ta thả hắn ra. Jon nhìn Odin nói, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ta có thể mắt nhắm mắt mở cho ngươi tự do ra vào Asgard. Nhưng ngươi đi qua xa rồi. Tiểu tử, Odin lạnh giọng nói, ngươi là nên cảm ơn ta à, Odin lão gia tử. Nếu không phải ta đem Loki thả ra, ngươi vương hậu đã sớm chết. Jon không chút khách khí cùng Odin cãi nhau. Cách chương.